12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 25 ký ức chắp vá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cancer được Taurus đưa đi lượn khắp thành phố, khiến tâm trạng của cậu khá hơn. Taurus vừa lái xe vừa kể chuyện Cancer tận hưởng gió trời ban đêm, có chút áy náy. Em thực sự không cố ý muốn tổn thương các alpha, chỉ là bóng ma tâm lý chứ gì. Taurus quay sang nhìn Cancer, Cancer gật đầu. Cậu cúi mặt bộc bạch, anh Virgo và các alpha trong tổ chức đều rất tốt. Nhưng em nghĩ mình làm bạn thì được chứ tiến tới một mối quan hệ khác. Sẽ rất khó. Taurus thả chậm tốc độ, lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm tay Cancer trấn an. Không sao, từ từ sẽ cải thiện thôi. Thật ra lúc đầu anh thân với Virgo còn hơn là với Capricorn. Nhưng sau sự cố thì anh và Capricorn lại trở thành người yêu. Em biết đấy, năng lực của anh cho phép anh có thể tạo ra kim cương, điều khiển kim cương, thậm chí toàn thân anh cũng là kim cương. Anh từ nhỏ đã không thiếu thứ gì, thứ thiếu duy nhất có lẽ là tình cảm, bởi vì gia đình sau khi biết được dị năng của anh, bọn họ sợ thì có sợ, nhưng con người mà ai cũng ham mê vật chất. Taurus ngập ngừng, Cancer có thể ngờ ngợ đoán được chuyện xảy ra. Bọn họ muốn anh biến ra kim cương sao? Ừ, đổi lại anh có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại họ đang đi du lịch khắp nơi, nói thật mẹ anh cũng có định kiến với Omega, nhưng anh có ích với bọn họ nên họ không làm khó anh. Cancer im lặng, nếu Taurus không phải dị nhân kim cương, thì có khi số phận không khác cậu là mấy. Chẳng trách Taurus lại muốn nhận cậu làm em trai, do đồng cảnh ngộ nên Taurus muốn giúp đỡ cậu sao? Cancer nghĩ mãi mà vẫn còn nghi vấn, Alpha và Omega thực sự có thể là bạn thân. Alpha được mọi người công nhận, họ có sức khỏe, có năng lực tự chủ. Còn Omega, yếu đuối và bị chi phối bởi kỳ phát tình. Không nói đến những Omega có siêu năng lực thì khỏe hơn một chút. Nhưng khoảng cách giữa Alpha và Omega vẫn là rất lớn. Theo như Taurus nói, cậu đã là bạn của Virgo từ lâu, còn trước khi gặp người tình hiện tại là Capricorn. Vậy mà thực sự chẳng hề phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Cancer không nhịn nổi bản tính tò mò, đánh bạo hỏi. Em sẽ xin lỗi anh Virgo sau, nhưng mà em hơi thắc mắc, bộ trước khi gặp anh Capricorn, thì anh và anh Virgo vẫn chỉ là bạn bình thường thôi à? Taurus bật cười ha hả, quả nhiên Cancer vẫn không tin cậu và Virgo trong sạch. Cũng đúng thôi, một Alpha và một Omega ở chung lâu ngày sinh tình là chuyện bình thường. Taurus không trách móc Cancer gì cả, ôn tồn giải thích. Anh và Virgo chỉ là bạn thôi, mặc dù làm nhiệm vụ đều đi chung. Và thậm chí thời gian anh nói chuyện với Virgo còn nhiều hơn với Capricorn nữa. Chắc vì thế mà Capricorn hễ thấy anh nhắc đến Virgo là lại ghen lồng lộn lên. Bất quá thực sự rất đáng yêu. Anh còn muốn chọc ổng tiếp. Cancer nghĩ tình yêu của hai người quái dị thật đấy. Tội anh Virgo tự nhiên thành ngòi nổ, nằm không cũng trúng đạn. Taurus cười cười, hơn nữa, Virgo lúc đó đã có người yêu rồi. Thật á à, nhưng nhìn anh ấy đâu có giống người đã có người yêu đâu. Cancer bất ngờ, cậu tưởng Virgo độc thân chứ, nhà của anh ấy hình như cũng đâu có đồ dùng cho người khác. Taurus nhún vai thở dài, đó đã là chuyện nửa năm trước, Virgo và người kia chia tay rồi, vì một số xích mích, Cancer cảm thấy hơi nhói lòng, hóa ra đó là lý do vì sao ánh mắt Virgo thỉnh thoảng lại đượm buồn khi nhìn Capricorn và Taurus. Anh ấy nhớ lại quãng thời gian hạnh phúc trước kia chăng? Cancer rụt rè, anh có biết tại sao họ chia tay không? Anh cũng không rõ lắm, lúc đó Virgo khá là suy sụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh không muốn khơi gợi lại chuyện không vui nên không hỏi nhiều. Nhưng theo anh biết có lẽ liên quan đến việc, cậu ấy là Beta, người yêu anh Virgo là Beta ạ. Cancer không ngạc nhiên lắm. Alpha với Alpha như Sen và Pol cậu cũng từng thấy rồi. Alpha với Beta là điều bình thường thôi. Taurus hồi tưởng lại, Alpha bọn họ tính chiếm hữu khá cao. Chẳng qua em chưa tiếp xúc thể xác với họ thôi, giống như mỗi lần phát tình xong, toàn thân anh toàn mùi pheromone của Capricorn. Ổng chỉ thiếu điều chờ anh gật đầu là đánh dấu luôn. Virgo và người yêu chắc cũng giống vậy, Capricorn ghen, anh có thể chịu đựng, nhìn vậy thôi chứ còn nhiều việc ổng giấu anh lắm, anh cũng cho qua. Trong một mối quan hệ yêu thôi là chưa đủ, cần nhường nhịn và thấu hiểu nhau mới dài lâu. Nếu xích mích quá lớn không thể hòa giải, họ sẽ lựa chọn ra đi. Ý anh là anh Virgo và người yêu đã gặp phải tình huống đó cho nên mới dẫn đến chia tay. Ừ, Cancer trầm mặc, Taurus mỉm cười, tuy nhiên, dù đau khổ gấp mấy thì trong thân tâm mỗi người đều vẫn muốn yêu. Đến khi em gặp được người phù hợp em sẽ hiểu những gì anh nói. Vâng, Taurus dù chỉ hơn Cancer 1 tuổi, nhưng kinh nghiệm sống vẫn phong phú hơn nhiều. Cancer cảm thấy thật may mắn khi gặp được Taurus, cậu từ nay trở đi, không còn liên quan gì đến dòng họ Carlson nữa. Đã kết thúc thật rồi, dù chỉ mới một ngày thôi, nhưng Aries đã thấy eo mình rã rời. Tầm 2-3 tiếng lại phát tình một lần thực sự rất mệt. Lúc làm tuy sướng, mà sau đó thì mới thấy được hậu quả. Trả bù cho Aquarius vẫn tươi rói, thỏa mãn ôm Aries vào lòng. Cậu gối đầu lên cánh tay anh, tay nhỏ đặt lên ngực Aquarius nghỉ ngơi. Anh biết Aries lần đầu trải qua chuyện này cùng một alpha còn hơi bỡ ngỡ và chưa quen nên mới nhanh chóng đuối sức. Dần dần sẽ lão luyện như Taurus thôi, lăn lộn cả tuần với Capricorn mà vẫn đứng dậy được. Aquarius dùng dị năng, xâm nhập vào hệ thống của tổ chức chuyển tới thông tin về vũ khí bí mật. Sagittarius thấy thông tin được đưa vào thì gọi điện hỏi, mày vẫn còn thời gian rảnh cơ à, em ấy ngủ thì tao rảnh. Gửi xong rồi đấy, bảo lãnh đạo đừng có làm phiền tao nữa. Tao còn phải chăm sóc em yêu trong mấy ngày tới. Mày làm tao nổi da gà đấy. Sagittarius dùng mình vì độ xến xúa của thằng bạn. Aquarius ôm Aries, vinh mặt. Người chưa yêu như mày làm sao hiểu được. Sagittarius có cảm giác muốn đấm Aquarius. Anh không thể xem nổi cảnh chim chuột này nữa. Thôi thôi, mày cút em mệt đi. Bạn bè như L. Aquarius thấy Sagittarius cúp máy cái dục thì cười ha hả. Aries nhíu mày tỉnh dậy. Sao thế anh? Làm em thức giấc à, không có gì đâu. Ngủ tiếp đi, Aquarius hôn lên trán Aries, vỗ nhẹ lưng cậu. Aries dụi dụi mắt ngái ngủ, choàng tay ôm Aquarius, còn lấn sát tới chỗ anh. Aquarius nhìn dấu hôn đỏ hồng rải rác khắp ngực cùng xương quai xanh trên người Omega nhỏ thì tự hào. Aries mắt vẫn nhắm, cất giọng thì thào. Anh vừa nói chuyện với anh Thunder à, anh gửi dữ liệu sớm, để mấy ngày tới sẽ không ai quấy rầy chúng ta. Aquarius nằm đè lên Aries, chống tay xuống giường, cúi đầu hôn cậu. Aries đưa tay ôm mặt Aquarius, xoa nắn bắp tay anh. Aquarius bật cười, em thích lắm à, sàm sỡ anh suốt vậy. Có thì phải sờ chứ, anh là của em mà. Aries đánh dấu chủ quyền. Aquarius híp mắt cười gian, tay vân vê nhũ tiêm hồng hào bé nhỏ của cậu. Ồ, em gan quá ha, là của anh thì phải tận trách, dám sinh một đứa không? Aries ôm cổ Aquarius, mổ một cái lên miệng anh, nhướng mày. Sinh thì sinh, anh cho thì em nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aquarius cười cười, ngậm lấy cánh môi hồng của Aries, mút mát dây dưa. Nói vậy chứ vẫn còn quá sớm. Cậu có thiện chí thì anh rất vui, nhưng mà thời điểm này không thích hợp để sinh con đẻ cái. Trước khi lật đổ được Donald III, đưa đế quốc về lại quỹ đạo vốn có, những chuyện riêng đều phải tạm gác qua một bên. Aries nghĩ lại chuyện đã qua có hơi nghi hoặc, cậu chỉ mới gia nhập tổ chức không lâu, nên vẫn chưa hiểu rõ về các dị nhân. Không ngờ dị nhân cũng phân hóa thành dị nhân tốt và dị nhân xấu. Những dị nhân theo phe của Donald III mà cậu gặp khi đột nhập căn cứ quân sự rất hung hăng, thậm chí họ còn muốn gờ iota ết các dị nhân khác không cùng chí hướng với mình. Tại sao lại thế? Dị nhân âm thanh Oriana, cô ta thật sự rất mạnh. Aries cảm tưởng mình không thể chạm nổi vào một sợi tóc của cô ta. Lúc cậu nghĩ rằng mình sẽ chết dưới tay của Oriana khi cố ngăn chặn cô ta đụng vào Aquarius thì Oriana lại dường như phát điên. Nhờ đó, Sagittarius mới nhân cơ hội đưa cả ba trốn thoát. Aries thề rằng mình chưa làm gì Oriana, cậu canh cánh mãi mà không tìm ra được lời giải đáp. Aqua, dị nhân quân đội, bọn họ thực sự xấu xa sao? Aquarius nghe Aries hỏi thì ngừng tay, không nghịch ngực cậu nữa. Nhìn Aries nghiêm túc anh cũng thành thật nói. Bọn họ bản chất vốn không xấu, chỉ trừ những kẻ ngay từ khi gia nhập đã đầu quân cho Donald III thôi. Hầu như đều bị bắt và bị tẩy não, vậy ra đó là lý do dị nhân âm thanh phát bệnh. Chẳng lẽ chúng ta đã khơi gợi nên ký ức của cô ấy sao? Aquarius biết Aries đang nói đến Oriana, thật ra anh cũng không rõ tình hình sau khi bị bắt như thế nào. Nhưng chắc hẳn là rất đau đớn, không còn được là chính mình. Trở thành công cụ chiến tranh có gì tốt đẹp đâu. Aquarius xoa xoa đầu Aries, mỉm cười, nên chúng ta mới phải sớm tìm cách giải thoát cho bọn họ cũng là giải thoát cho chính mình. Aries gật đầu, cậu nhất định phải trả thù được cho cha mẹ và những người vô tội đã chết dưới tay Donald III. Oriana sau khi trấn tĩnh lại thì ngồi thu lu một góc trên giường bệnh. Bác sĩ phụ trách xem bệnh các dị nhân trong quân đội nói với Violet không nên tiếp tục kích động sẽ khiến Oriana hoảng loạn. Nhưng thực chất là sợ cô nhớ ra quá khứ của mình. Violet tiến tới giường, Oriana im lặng ngồi đó. Thời gian tới cậu cố gắng nghỉ ngơi đi, không cần tiếp tục tham gia nhiệm vụ. Chúng ta có thật sự sinh ra từ ống nghiệm được cấy thêm siêu năng không? Ý cậu là gì? Violet khó hiểu, quân đội đã đưa bảng thông tin cho bọn họ, chẳng lẽ lại là giả sao? Nếu là giả, vậy tại sao họ chẳng có ký ức gì chứ? Oriana thở dài, bỏ đi, tớ sẽ tự tìm hiểu. Đoạn ký ức kia quá chân thật, Oriana không thể không tin. Quân đội đang giấu bọn họ một bí mật lớn hơn, nhất định phải tìm ra. Liệu Oriana có đào bới được gì? Vì sao khi thấy Eris, cô lại đột nhiên nhớ ra chuyện trong quá khứ, v cách chương?